Độc bộ thiên hạ, chương 26, vạn phần hung hiểm, góc truyện audio.com. Diệp Húc nhìn chằm chằm vào đồng cầu đang bay nhanh tới, tâm tư chuyển động. Hắn vốn tính toán cưỡi cai xài dao đào tẩu, nhưng lúc này lại cải biến chủ ý tính muốn ác đấu với đầu sơn hòa tiêu này một hồi, đánh hạ yêu thú này dưới trưởng của mình. Hắn cùng Chu Thế Văn cùng Phương Thần hai người đã đánh cuộc rồi. Tuy nhiên hai người kia đều là một chân bước vào cảnh giới tiên thiên võ đạo cao thủ, muốn thắng bọn họ nói còn dễ hơn làm. Chỉ có giết con sơn hòa tiêu này mới có tiền vốn đánh cược với bọn họ. Hai đồng cầu gào thét mà tới, Diệp Húc quyết định thật nhanh, ghìm cương ngựa quát. Mau tránh, xài can dao hai chân trước nhảy lên phát ra một tiếng hí mạnh mẽ. Nó có vẻ cực kỳ hưng phấn, bước mở vó ngựa, không lùi mà tiến tới, phóng nhanh về phía sơn hòa tiêu. Chết tiệt, ta bảo ngươi trốn, chứ không phải xung phong tới trước. Đại đồng cầu đã tới trước mặt rồi, Diệp Húc bất đắc dĩ, thả người nhảy dựng lên. Hai chân đạp vào đầu can xài dao, hai tay hắn hóa thành trăm ngàn tử điệp, con trước ngã xuống con sau xông lên liên tục đánh lên chiếc đồng cầu lớn. Đại thiên diệp thủ, ngàn điệp cùng múa, những tiếng bạo vang không dứt bên tai, bên ngoài mặt của đồng cầu lập tức xuất hiện trăm ngàn trưởng ấn hình hồ điệp. Diệp Húc chỉ cảm thấy lòng bàn tay run lên, trong lòng hoảng sợ. Hiện giờ hắn đã tu luyện thương minh luyện thể quyết tới lục trọng đỉnh. Nhưng mà thực lực so với thất trọng đỉnh còn khủng bố hơn. Không ngờ có thể tiếp được một kích này của sơn hòa tiêu. Đồng cầu xu thế hơi giảm, nhưng đại cầu đằng sau lại đánh tới, phát ra một tiếng nổ long trời nở đất. Tốc độ của đồng cầu lại nhanh hơn vài phần, hướng về phía Diệp Húc cùng can xài gian áp tới. Nếu bị hai đồng thao này đụng vào người, cho dù là can xài dao có được dao long huyết mạch thì cũng bị đè nát thành thịt vụn. Bạn đang đọc truyện tải. Hô, can xài dao ra sức nhảy lên, dường như một con dao long vậy, nhảy qua lại giữa không trung. Diệp Húc nhìn đại cầu rít gào vọt qua dưới chân, làm cho một gốc cây cổ thụ che trời mấy trăm năm tuổi bị đánh trúng gãy làm hai đoạn. Cổ thụ kêu lên mấy tiếng ngã xuống đất, nhấc lên một tảng bụi thật lớn. Can xài dao nhảy ra khoảng 4 trượng xa, rốt cục cũng rơi xuống mặt đất tới phía sau lưng của sơn hòa tiêu. Con ngựa này lập tức xoay người lại, hí lên mấy tiếng thật lớn, phóng tới sơn hòa tiêu. Con ngựa này phát điên cái gì vậy? Diệp Húc bất đắc dĩ, đành phải xốc lại tinh thần, gắt gao nhìn thẳng vào sơn hòa tiêu. Chỉ thấy sơn hòa tiêu hí giống một tiếng, dùng sức run lên, xích sắt màu đen giống như linh xà mà chuyển động. Hai quả đồng thau kêu vù vù mà nhảy lên khỏi mặt đất ngang nhiên đánh thẳng tới Diệp Húc. Sơn hòa tiêu tuy rằng hung mãnh, nhưng hai đồng cầu này thật sự quá nặng cho nên tốc độ công kích của nó cũng không nhanh. Diệp Húc nhìn chằm chằm vào đại đồng cầu đang bay tới mình, tâm tư chuyển động, lập tức nhảy lên. Mũi chân điểm một chút, lập tức đứng ở phía trên của đại đồng cầu, thân hình trầm xuống. Thiên cân chùy, đại đồng cầu ầm ầm rơi xuống, Diệp Húc thả người dựng lên, mũi chân điểm qua một quả đại đồng cầu khác. Trong khoảnh khắc hai đồng cầu đã lún sâu vào bên trong bùn đất. Ánh mắt Diệp Húc chuyển lạnh, dưới chân không ngừng dùng sức dẫm lên xích sắt màu đen mà lao thẳng tới sơn hòa tiêu. Nơi nào bị mũi chân hắn điểm qua? Góc truyện audio.com. Xích sắt màu đen giống linh xà bị đánh đúng điểm yếu vậy, không còn linh động chút nào, giống như một con linh xà bị chết rơi xuống mặt đất vậy. Sơn hòa tiêu kia thấy Diệp Húc vọt tới, đại đồng thao cũng không còn tác dụng, lúc này mới rít gào một tiếng, run rẩy bỏ xích sắt ra, thả người đón tiếp Diệp Húc. Một người một thú gặp nhau trong không trung, sơn hòa tiêu thân cao hơn trượng. Từ trên cao nhìn xuống, uy phong lẫm lẫm, so sánh lại, Diệp Húc có vẻ nhỏ bé đáng thương hơn nhiều. Quả quả, sơn hòa tiêu cười lên quái dị, hai móng vuốt sắc bén chộp tới trán Diệp Húc. Diệp Húc há mồm quát lớn, sóng âm màu xanh nhằm thẳng vào trán sơn hòa tiêu. Tiếng gầm thật lớn này chỉ làm cho yêu thú bị nao nao một chút, hành động chậm chạp đi nửa nhịp. Cùng lúc đó tử điệp quanh thân hình Diệp Húc tung bay, tất cả đều đánh lên ngực sơn hòa tiêu, phát ra những tiếng bạo vang. Thân thể sơn hòa tiêu này cứng rắn như sắt thép vậy, chịu nguyên một đòn đại thiên diệp thủ của Diệp Húc không ngờ không tổn thương chút lông tóc nào cả. Nó gầm lên giận dữ, một bộ móng vuốt lại chụp tới trán Diệp Húc, móng tay sắc bén, đánh xuống không khí phát ra những thanh âm ma sát kinh người. Diệp Húc vội vàng co rút đầu lại, chỉ thấy năm móng vuốt của sơn hòa tiêu nhẹ nhàng sượt qua cái trán của hắn. Dòng khí sắc như đao, đâm phá làn da tạo thành năm vệt máu. Nếu không phải Diệp Húc trốn tránh nhanh, e rằng một chảo này đã làm sọ hắn chia làm 5-6 phần rồi. Một người một thú ở giữa không trung lần lượt giao thao vào nhau. Diệp Húc rơi xuống đất xoay người nhưng như gió, phóng tới phía sơn hòa tiêu. Bước chân hắn hạ xuống, chân khí nổ tung, phát ra những tiếng ầm ầm trầm đục làm cho mặt đất nổ sâu một cái hố chừng nửa thước sâu.

Nó giống to vài tiếng, thả người nhảy lên một cây đại thụ, hai móng vuốt bắt lấy một cành cây, dùng lực một cái như thế mà đi. Diệp Húc nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên chân khí trong cơ thể chấn động. Những lỗ chân lông bên ngoài cơ thể đột nhiên bị chân khí phá ra, hình thành xương máu màu tím. Hắn cưỡng ép thúc giục thương minh chân khí thôi phát tốc độ di chuyển của thương minh chân khí lên tới cực hạn, cứng rắn đột phá cảnh giới thất trọng. Áp lực lên thân thể là quá lớn, bởi vậy mới làm cho mạch máu toàn cơ thể nổ ra thoát ra ngoài từ lỗ chân lông. Khi đánh nhau sống chết với Sơn Hòa Tiêu, hắn cưỡng ép dùng chân khí ngăn chặn thương thế, nhưng Sơn Hòa Tiêu rút đi tâm tình thả lỏng, thương thế lập tức bùng phát. Chân khí đảm nhiệm việc vận hành quá mức, mạch máu đầu tiên chịu không nổi, tiếp theo là kinh mạch. Hắn cùng Sơn Hòa Tiêu đánh nhau sống chết một hồi, kinh mạch cũng xuất hiện nhiều vết rách to nhỏ. Nếu đánh tiếp nữa, chẳng những kinh mạch vượt qua phạm vi chịu đựng, thậm chí sẽ vượt qua phụ tải của trái tim nổ tung mà chết. Nếu Sơn Hòa Tiêu không lùi, chống đỡ không được chính là hắn rồi. Cũng may Sơn Hòa Tiêu này bị Can Xài Dao làm kinh sợ thối lui. Nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi rồi, con ngựa này không ngờ tương đương với cửu giai yêu thú. Không hổ là hỗn huyết của Giao Long cùng Lương Mã, khó trách nó dám cùng Sơn Hòa Tiêu va chạm chính diện cách chương.